Không bỏ được, hừm, Mộc Khanh Khanh bị lời này của hắn làm cho thẹn quá hóa giận, hừ nhẹ một tiếng, lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, mím chặt môi một mình sinh hờn dỗi. Một loạt âm thanh quần áo bị cởi ra sột sột soạt soạt vang lên, cố nén xúc động tò mò muốn mở mắt ra, Mộc Khanh Khanh nỗ lực ra vẻ không thèm quan tâm, nhưng rất nhanh cô đã không ngụy trang nổi nữa. Bên tai vang lên tiếng rên rỉ trầm thấp dễ nghe khả nghi, thanh tuyến thanh lãnh vì khàn khàn mà mang theo một chút hương vị mê người, a tiểu thư ươm ha. Mộc Khanh Khanh phảng phất như tò mò mà mở to mắt ra, ngồi dậy, nhưng chỉ có chính cô biết trong lòng mình ngứa ngáy đến cỡ nào, hình ảnh đập vào mắt quả nhiên say lòng người, khiến người ta không rời mắt được. Trong phòng tỏa ra ánh nến ấm áp vàng nhạt, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ. Bóng đêm mông lung đều nhiễm hơi thở tình dục dâm loạn của hắn. Cổ họng lăn lộn, Mộc Khanh Khanh có cảm giác miệng đắng lưỡi khô, muốn uống một tách trà, dập tắt dục hỏa đang bốc lên trong lòng mình. Mộc Khanh Khanh duỗi tay sờ miệng mình, một đôi mắt ngây thơ long lanh nước nhìn chằm chằm đầu ngón tay cô, phản ứng chậm đi vài nhịp, lúc phản ứng lại, là tinh dịch của hắn bởi vì động tác cúi người của cô mà bắn lên mặt cô. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad a.dungiaeuivu. Mộc Dung cũng không dự đoán được tinh dịch của mình sẽ bắn lên mặt Mộc Khanh Khanh, suýt chút nữa đã lan sang cánh môi cô, hình ảnh dâm mị ngoài ý muốn này làm Mộc Dung khó có thể khắc chế lại hưng phấn lên lần nữa. Đưa đầu ngón tay dính tinh dịch của hắn ghé sát chóp mũi, dựa sát vào hắn, nhẹ nhàng liếm hôn đi khối bạch chọc kia, hương vị quen thuộc. Mộc Dung chàng đúng là tiểu yêu tinh hại người mà. Mộc Khanh Khanh ai oán, kẹp chặt hai chân mình, khó nhịn ma sát vài cái, chỉ cảm thấy xuân thủy tràn lan. Hắn thấp giọng cười vài tiếng, tiếng nói trầm thấp từ lồng ngực chấn động phát ra, Mộc Khanh Khanh có cảm giác chân mình càng mềm nhũn. Nếu tiểu thư đã nói ta là yêu tinh, vậy đêm nay liền ép khô Mộc Dung đi. Thấy cô nhìn miệng vết thương của hắn, vẻ mặt dãy dụa do dự. Người nào đó tà tâm không chết lại một lần nữa đề nghị nói. Có thể ở trên, như vậy sẽ không đụng tới miệng vết thương. Sẽ rất thoải mái, nhé. Chuyện đó, ách vẫn nên chờ chàng dưỡng thương cho tốt rồi làm. Đêm nay nên ngủ đi. Bị âm cuối của hắn chọc đến cả người run lên, nhưng cô vẫn lo lắng cho thân thể hắn. Làm loại chuyện giết người bán mạng lấy tiền này rất nguy hiểm và mệt mỏi, tuy ngoài miệng hắn nói không sao, nhưng cô vẫn lo thân thể hắn có chỗ nào không khỏe. Còn nữa, không phải nói một giọt tinh, 10 giọt máu hay sao? Vừa rồi hắn đã bắn một lần, đối với thân thể khẳng định là không tốt. Tự làm bậy không thể sống. Mộc Dung sâu sắc cảm nhận được một câu này. Khổ nhục kế và Mỹ Nam kế thất bại. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Dương, má ơi, chương này hơn 3.000 từ, gấp đôi chương bình thường. Khen tôi đi nà, tương đương cách chương.